Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 380, chương 13, cuối cùng điên cuồng. 3. Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó, con của ta thi đậu đại học danh tiếng, ta xí nghiệp cũng làm ra kích thước. Ngược lại thì nghe nói Lưu Sướng thi vào trường cao đẳng thất lợi. Trước nhất thật sự bình thường thôi đại học. Người như vậy mới kêu không biết tự lượng sức mình. Không cần ta giáo huấn nàng, thực tế liền cho nàng giờ học. Nói thật ra, chỉ bằng con của ta tướng mạo, bằng hắn bối cảnh gia đình, nàng như vậy tiểu môn tiểu hộ nhân gia, chúng ta còn coi thường đâu rồi. Đâu còn có thể đến phiên nàng chọn tam lấy bốn. Kia Lưu Sướng sau đó lại là thế nào với con của ngươi nơi thượng đối tượng? Tiết Nhạc Sơn trong mắt lộ ra một cổ thâm độc, vốn là con của ta đều đã có vị hôn thê, gia đình cũng theo chúng ta môn đăng hộ đối, nhưng là từ đầu năm hắn tham gia một lần trung học cơ sở họp lớp, trời xui đất khiến liền lại cùng Lưu Sướng cấu kết với. Không chỉ có như thế, còn trắng trợn mang nàng tới trong công ty, ta cũng vậy thật không nghĩ tới. Nữ nhân này lại một chút liêm sỉ cũng không có. Ban đầu đem con của ta nhìn đến không đáng giá một đồng tiền, bỡn cợt cái gì cũng sai. Bây giờ phát hiện hắn là phú nhị đại, lập tức 180 độ quẹo cua. Tử cắt bạch ỉ lại đuổi ngược con của ta. Ta con trai này cũng là không có ý chí tiến thủ, quên năm đó làm nhục, lại còn muốn tiếp nhận nàng. Như vậy không bao nhiêu tiền nữ nhân ta làm sao có thể để cho nàng vào trong nhà. Ta theo mẹ nàng kiên quyết phản đối. Nhưng là nha đầu kia không biết sử dụng ra cái gì hồ mị thủ đoạn, đem ta tiểu tử này loay hoay được phục phục thiếp thiếp. Còn uy hiếp chúng ta không phải là nàng không lập gia đình, nếu không thì bỏ nhà ra đi. Hừ, tâm lý ta rõ rõ ràng ràng. Đây nhất định đều là Lưu Sướng cái kia tiện nữ nhân ở phía sau rượt dây hắn. Bằng không, con của ta tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện này. Thù mới hận cũ, ta không thể nhịn được nữa. Cho nên, người liền đối với Lưu Sướng lên sát cơ. Ừ, nhưng chỉ là Lưu Sướng một người đắc tội ngươi. Ngươi tại sao còn muốn dính líu những người khác? Ta cũng không muốn, nhưng là sát điên đầu. Ta cũng liền cố kỵ chẳng phải nhiều, chỉ có thể coi là những người này xui xẻo. Có lúc suy nghĩ một chút, chính ta cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Không nói gạt ngươi, ta sớm đã có giết người xung động, nhất là thấy những thứ kia phẩm chất tồi tệ, không có liêm sỉ ra hỏa, ta liền đặc biệt muốn giết chết bọn họ. Có lúc ta đều ảo tưởng nếu như ta mẹ nó Hitler liền có thể đem những người đó cặn bã hết thảy từ trên địa cầu thanh trừ sạch vậy thật là tốt. Chúng ta cái thế giới này liền cùng hài nhiều. Ngươi từ lúc nào loại nghĩ gì này? Gặp qua Lưu Sướng sau đó? Dĩ nhiên không phải. Ngay từ lúc ta lúc còn trẻ thì có. Thấy không vừa mắt nhân, ta chỉ muốn giết chết hắn. Dĩ nhiên, ta khi đó chỉ là suy nghĩ một chút, vẫn luôn không có thực tế làm. Nhưng không thể chối, Lưu Sướng đúng là cho ta khí đến. Ta cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua giống như Lưu Sướng hèn như vậy nữ nhân. Ta con mẹ nó quá tưởng lộng tử nàng. Không, ta còn không nghĩ nàng bị chết quá dễ dàng. Ta muốn triệt để hành hạ chết nàng, giết sạch nàng hôn nhẹ bằng hữu, giết sạch người nhà nàng, để cho nàng sinh không thể yêu, tuyệt vọng đến chết. Là cái này tiện nữ nhân để cho ta hoàn toàn thả ra chính ta. Tiết Nhạc Sơn nói xong lời cuối, cùng vô cùng đắc ý, không có vì chính mình hành vi cảm thấy chút nào áy náy. Đối mặt như vậy một con ma quỷ, Tôn Kiến Châu cũng không có gì hay hỏi. Hắn nhìn ký lục viên nhớ cũng không kém, nhìn những người khác một chút. Các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Một mực ngồi ở bên cạnh không nói lời nào Đinh Tiềm lúc này nói. Ta có một vấn đề muốn hỏi một chút Tiết lão bản. Ngươi tin Ấn Độ giáo sao? Tiết Nhạc Sơn không với Đinh Tiềm đã từng quen biết, dùng cặp kia giảo hoạt con mắt quan sát hắn. Dĩ nhiên, thế nào, người mục chỉ là muốn trả thù Lưu Sướng, vì sao lại nghĩ đến dùng Ấn Độ giáo phương thức đây? Nơi này có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Nói thật, loại người như ngươi thủ đoạn sát nhân rất đặc biệt. Chúng ta một mực thật tò mò. Hung thủ tại sao phải làm như thế? Chỉ là hành hạ nhân không cần phải dùng phiền toái như vậy thủ đoạn đi. Tiết Nhạc Sơn đưa mắt nhìn. Hắn, cứ việc lõm sâu trọng tội, vẫn không giảm uy phong. Đinh Tiềm đánh giá hắn. Ánh mắt lạnh nhạt, không nóng không vội. Dần dần, Tiết Nhạc Sơn hô hấp thô trọng, ót có chút phát chiều. Phảng phất có loại áp lực vô hình đang không ngừng ép về phía hắn. Ấn Độ giáo bên trong, đối với hạ tiện nữ nhân, dù sao phải làm trừng phạt, ta muốn đem nàng đánh vào tầng 18 địa ngục, để cho hắn trọn đời không được siêu sinh. Tiết Nhạc Sơn chậm chạp lại cường điệu nói ra, Ấn Độ giáo có tầng 18 địa ngục sao? Đinh Tiềm bỗng nhiên hỏi ngược lại. Tiết Nhạc Sơn một chút ngưng lại. Đinh Tiềm cười, ha ha, ta chỉ là tùy tiện nhất thuyết, thực ra ta cũng không biết có hay không. Ngươi, Tiết Nhạc Sơn giận đến hàm răng ngứa ngáy. Đinh Tiềm hỏi lại cái gì? Hắn liền cự tuyệt trả lời. Nhưng đối với mình tội công khai không kiêng kỵ, cũng giao phó cặn kẽ thủ đoạn gây án, chứng cớ đầy đủ, tra hỏi kết thúc. Tôn Kiến Châu tạm thời đem Tiết Nhạc Sơn bắt giữ. Lựa ngày liền muốn coi như giết người hiềm nghi phạm rời đưa trại tạm giam. Chờ đợi đi trình tự tư pháp, hung thủ quy án mọi người vốn là cũng thở phào một cái. Tôn Kiến Châu phát hiện Đinh Tiềm có chút hoảng thần, lại gần hỏi hắn, thế nào, Đinh Y Sinh, ta cảm thấy được Tiết Nhạc Sơn không giống hung thủ. Hắn đột nhiên toát ra những lời này đem Tôn Kiến Châu cả kinh không nhẹ, nói lời trong lòng, khó khăn lắm bắt hung thủ. Hắn cũng không muốn ở gây thêm rắc rối. Hắn tận lực giải thích, Tiết Nhạc Sơn nhưng là chứng cớ xác thật a, bộ kia Givenchy Âu phục đúng là hắn mua. Mua đồ người tin tức rõ rõ ràng ràng là tên hắn. Vậy hắn động cơ đây? Hắn mới vừa rồi đã nói rất rõ, căn cứ ta hai ngày này đối với Lưu Sướng hỏi dò, nữ nhân này quả thật không quá kiểm điểm, thích trêu đùa thủ đoạn, một điểm này với Tiết Nhạc Sơn nói đến tương đối ăn khớp. Như vậy ngươi cảm thấy, cũng bởi vì muốn trả thù Lưu Sướng năm đó đối với con của hắn làm nhục, cùng với bây giờ đùa bỡn thủ đoạn phải gả con của hắn, Tiết Nhạc Sơn sẽ không tính toán hết thảy hậu quả mắc phải nặng như vậy vụ án. Sát chết rất nhiều người, có phải hay không là có chút gượng gạo? Tôn Kiến Châu sờ lên cằm, nói thật, ta mới vừa rồi thẩm vấn thời điểm cũng không phải không hoài nghi tới. Bất quá sau đó Tiết Nhạc Sơn mình cũng thừa nhận, hắn sớm đã có động cơ giết người, chẳng qua là vẫn không có biến thành thực tế hành động. Hắn nói lại có mặt ở đây à. Tỉnh thính đặc án tổ Đỗ tổ trưởng cho chúng ta làm huấn luyện thời điểm đã từng hình dung quá cái. Này loại người, tên gì, thay đổi tai sát thủ. Loại này tội phạm thủ đoạn gây án bình thường quái đản tàn nhẫn. Không có ta môn tầm thường trên ý nghĩa rõ ràng động cơ. Bọn họ động cơ thường thường chính mình là thỏa mãn tự thân vặn vẹo trong lòng dục vọng. Chính vì vậy, bọn họ gây án thường thường mang theo dấu hiệu tính đặc thù. Ngươi cảm thấy Tiết Nhạc Sơn chính là như vậy thay đổi tai tội phạm phải không? Ngươi bất giác, ấy ư, ta cảm thấy cho hắn thẳng thắn với Đỗ tổ trưởng lời muốn nói thay đổi tai sát thủ thập phần ăn khớp. A, bị giết nhân chứng theo đầy đủ, cũng có rõ ràng động cơ giết người. Chỉ là hắn động cơ lấy tầm thường góc độ nhìn, có chút hoang đường, nhưng là nếu như cân nhắc đối tượng là một vốn là tâm lý liền có vấn đề nhân. Lưu Sướng chẳng qua là kích thích hắn phát bệnh kia cái mồi dẫn lửa mà thôi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.